Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, nhân tộc phải tự cường. Chương 958, nhân tộc phải tự cường. Ầm ầm, thiên địa oanh minh, huyết vũ bay xuống, bốn vị chân vương vẫn lạc. Ngoặc kép, ngoại giới, một tiếng nỉ non vang lên. Vào thời khắc này, mệnh vương khí tức bạo động, năng lượng phun ra ngoài, bốn phía hư không vết nứt bạo loạn. Mệnh vương không rên một tiếng, có thể giờ khắc này lại là đưa tới chú ý của mọi người. Mệnh vương khí tức có chút trượt, chết là Kỳ Huyễn Vũ. Ngoặc kép, hắn thành đạo rồi. Ngoặc kép, làm sao có thể? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chấn kinh âm thanh truyền ra, Kỳ Huyễn Vũ chết rồi, hơn nữa còn là chứng đạo chân vương mới chết. Cái này quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Kỳ Huyễn Vũ đạo bị mệnh vương đi, điểm ấy người biết kỳ thật không ít. Giờ phút này, có chân vương nỉ non nói, hắn chết, năm đó, hắn thiên tư tung hoành, thần lục chư vương, đều cho là hắn có thể cấp tốc thành đạo. Cuối cùng lại là khốn đốn cùng thần đạo cảnh, từ đầu đến cuối không cách nào tiến lên, chấm ngoặc kép, không phải vương mà vương. Hắn đem thần đạo cảnh tu luyện tiền vô cổ nhân hậu vô lai già. Chấm ngoặc kép, một chút chân vương quá có cảm xúc, 40 vạn tạp cực hạn. Đây là bọn hắn biết được người bên trong, một vị duy nhất làm được, những người khác, ai có thể... Bây giờ nhất là xuất chúng võ vương. Làm được sao? Chưa hẳn đi. Võ vương tại cửu phẩm cảnh thời điểm, biểu hiện giống như không tính quá mạnh. Tối thiểu không có hiện tại Kỳ Huyễn Vũ cường đại. Nhiều ít chân vương đều là Kỳ Huyễn Vũ cùng thế hệ võ giả. Tại thời đại kia, hắn một người che đậy quần hùng, đều cho là hắn có thể cấp tốc chứng đạo. Như đồng tông phái thời đại Mạc Vấn Kiếm, thần lục tại những năm kia, Kỳ Huyễn Vũ chính là Mạc Vấn Kiếm. Đến nỗi thiên thực vương đình tam thần tướng, kia là so với hắn chuyện sau đó, mà lại dù là tam thần tướng dương danh thần lục thời điểm, cũng chưa từng tại Kỳ Huyễn Vũ trong tay chiếm qua tiện nghi. Ba người liên thủ đấu qua hắn, cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Hai quân giao chiến, Kỳ Huyễn Vũ xuất lĩnh thiên mệnh quân, tại thiên thực quân tột cùng nhất thời điểm đã từng giao thủ nhiều lần. Vẫn như cũ là thắng nhiều thua ít. Nhân vật như vậy, rất nhiều người đều rất tiếc hận. Nếu không phải mệnh vương, có lẽ Kỳ Huyễn Vũ hiện tại cũng là một phương hùng chủ. Mà không phải hiện tại cái gọi là không phải vương vương. Kỳ Huyễn Vũ chết rồi. Chấm ngoặc kép, lúc này, bỗng nhiên có người biến sắc nói, hắn chết, kia những người khác đâu? Ngoặc kép, vẫn lạc bốn vị chân vương cường giả. Trong đó có Kỳ Huyễn Vũ, vị này gần như không có khả năng phá cảnh chân vương. Cường đại như thế người phá cảnh, thế mà đều đã chết, kia những người khác còn sống không? Thần lục lần này thế nhưng là tiến vào 800 thần tướng. Dù là thần lục cường người nhiều, nếu là những người này đều đã chết, đó cũng là khó có thể chịu đựng tổn thất. Huyết vũ tiếp tục bay xuống. Lần này, bốn vị chân vương vẫn lạc, huyết vũ liền rơi xuống. Mà lên thứ là năm vị, điểm này, mọi người lòng dạ biết rõ là có ý gì. Có người đại đạo quá mạnh, một đỉnh hai, không cần phải nói, Kỳ Huyễn Vũ. Hắn một cái không có khả năng phá cảnh chân vương phá cảnh. Nếu như sống sót, có lẽ sẽ cường đại đáng sợ. Một ngày đi ra 3.000 mét, hoàn toàn không phải hư ảo. Bây giờ, hắn chết, tứ phương, rất nhanh yên tĩnh lại. Kỳ Huyễn Vũ chết rồi. Cũng đại biểu lần này vương chiến chi địa chuyến đi. Sắp đã qua một đoạn thời gian. Thần lục một phương lãnh tụ tất nhiên chết rồi. Kia những người khác chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Thiên ngoại thiên lãnh tụ Cố Thanh chết rồi. Năm đó cái tổ chức kia lưu lại chân vương cũng đã chết. Chết như thế nào, mọi người không rõ ràng. Có thể phe nhân loại nếu là không chết xong, vậy tuyệt đối cùng bọn hắn thoát không được quan hệ. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng đều có dị dạng ánh mắt nhìn về phía Trương Đào bọn hắn bên kia. Trương Đào không để ý, lúc này hắn, trong lòng cũng hơi khác thường. Trương Đào không lên tiếng, những người khác giờ phút này cũng không dám trêu chọc hắn. Cùng lúc đó, Mạnh Vương bên người, Cơ Hồng sắc mặt hơi khác thường, nhìn thoáng qua Mạnh Vương, nói khẽ, sư huynh, thật vẫn lạc, ngoặc kép, Mạnh Vương không nói, Cơ Hồng sắc mặt phức tạp, vẫn lạc, Kỳ Huyễn Vũ chết, không biết quá rồi bao lâu, Mạnh Vương khí tức thu liễm, hư không không còn vỡ vụn, thản nhiên nói, chết liền chết rồi, phế vật, xuất lĩnh thần lục 800 thần tướng, thế mà chết ở đây, chấm ngoặc kép, phụ vương, ngoặc kép, Cơ Hồng trầm giọng nói, sư huynh vì vương đình lập xuống công lao hãn mã, đang lúc nguy nan, xuất lĩnh thiên mệnh đại quân, chinh chiến tứ phương, trở thành tứ đại vương đình bên trong mạnh nhất vương đình. Không thể bỏ qua công lao, bây giờ người đã mất đi, chấm ngoặc kép, Mạnh Vương quá vô tình, đây chính là đồ đệ của hắn, thiên mệnh vương đình đại tướng. Mạnh Vương năm đó còn không có cường đại như vậy, năm đó Càn Vương vẫn còn, tam thần tướng tung hoành thần lục, tại chân vương đều không xuất thủ tình huống dưới, là Kỳ Huyễn Vũ ngăn cơn sóng dữ, dẫn đầu thiên mệnh quân chinh chiến tứ phương, thế là, có thiên mệnh vương đình hiện tại, bằng không, nào có hiện tại an nhàn thiên mệnh vương đình, nếu không phải vài ngày trước. Chết trận mấy vị chân vương, những năm gần đây, thiên mệnh vương đình cơ hồ không có cái gì tổn thất. Mạnh Vương không lên tiếng, Cơ Hồng thở dài một tiếng, không nói gì, hồi lâu mới nói, Giao Nhi từ nhỏ cùng sư huynh thân cận, nếu là biết sư huynh chiến tử ở đây, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Mạnh Vương thản nhiên nói, chỉ sợ như thế nào, ngoặc kép, phụ vương. Chấm ngoặc kép, Mạnh Vương không để ý tới hắn, nhìn về phía tứ phương, chậm rãi nói, chư vị, thần lục bại, ngoặc kép, đúng vậy, bại, dù là tiến vào không gian chiến trường về sau, Phong Vân đạo nhân bên này không cách nào đổi mới tử vong danh sách. Bọn hắn cũng biết, bại, lãnh tụ chết, nguyên bản người còn sống sót không coi là nhiều. Hiện tại có người hay không còn sống cũng khó nói. Mạnh Vương tiếp tục nói. Vương chiến chi địa, hôm nay tất phá, chư vị tất nhiên đều tới. Bản Vương đã nói trước, nhị Vương không thể lưu. Hôm nay, thần lục muốn tiêu diệt nhị Vương. Ai dám nhúng tay, quấy rối, thần lục chung chu diệt. Ngoặc kép, ha ha ha, bản đế cũng không quan tâm cái gì nhị Vương. Có thể địa hoàng di vật, bản đế cũng là nghĩ nhìn qua toàn cảnh, chấm ngoặc kép, địa hoàng di vật, bản đế năm đó gặp qua, mọi người có lẽ có thể cộng đồng quan sát, chưa hẳn cần tranh cái ngươi chết ta sống, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một chút đế tôn, nhao nhao mở miệng, đến nỗi nhị vương, bọn hắn mặc kệ, trên đỉnh núi cao. Trương Đào nhìn quanh tứ phương, trầm mặc không nói, Chiến Vương có chút hiếu kỳ, truyền âm nói, thế nào, ngoặc kép, trước đó có chân vương vẫn lạc, Trương Đào thế nhưng là rất kích động, hiện tại Kỳ Huyễn Vũ đều đã chết, vậy nói rõ rất có thể là nhân loại thắng, đã như vậy, làm sao trầm mặc đâu, sắp kết thúc rồi, Phương Bình một khi đoạt đến bảo vật. Sợ rằng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Chấm ngoặc kép, cho ngươi cũng được. Chúng ta vốn là phải dùng cái này. Chấm ngoặc kép, Chiến Vương không hiểu. Đây là trước đó an bài tốt. Phương Bình thật muốn cướp được. Trương Đào lấy cái này làm mồi nhử, dẫn dụ bọn hắn tiến về Thương Miêu bày ra trong cạm bẫy. Đây không phải rất thuận lợi sao? Hiện tại làm sao còn lo lắng lên? Trương Đào trầm mặc một lát, truyền âm nói, ta dẫn đầu toàn nhân loại tuyệt đỉnh tới đây. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện? Không một người ngoài ý muốn? Không một người thương lượng ứng đối ra sao chúng ta sao? Ngoặc kép, vương chiến chi địa mở ra. Mệnh vương bọn họ nghĩ tới rồi nhân loại tuyệt đỉnh sẽ toàn bộ tụ tập ở đây sao? Chỉ sợ không nghĩ tới đi. Nhưng bọn hắn đều tới. Mệnh vương những người này mặc dù phẫn nộ, có thể thế mà chưa từng xuất hiện cùng một chỗ thương lượng ứng đối ra sao chuyện của bọn hắn. Đến nỗi truyền âm, chuyện lớn như vậy, dù là truyền âm, nhiều ít cũng có chút dị thường đi. Không có, những người này, giống như không có cân nhắc qua cái này. Một đám chân vương, thế mà không ai cân nhắc qua chuyện này. Nói như vậy, bọn hắn đã sớm làm xong cùng nhân loại khai chiến chuẩn bị rồi. Trương Đào khẽ nhíu mày, địa quật chân vương vượt qua 200 vị, nhân loại bên này chỉ có hơn 50 người. Có thể nhị vương còn không có xuất hiện đâu. Hơn nữa còn có nhiều như vậy vây xem cường giả. Địa quật gia hỏa liền không sợ mọi người liên thủ xử lý trước mạnh nhất địa quật một vương sao? Trương Đào không nói thêm gì nữa. Tiếp tục nhìn quanh tứ phương. Không biết nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, không gian trong chiến trường, chém giết cũng đến cuối cùng thời khắc. Từng vị địa quật cường giả bị giết. Cũng có người thoát đi, dù sao mấy chục cường giả, nhân loại cũng làm không được toàn bộ diệt sát tại chỗ. Có thể trốn vong, tuyệt sẽ không vượt qua 10 người. Địa quật 800 cửu phẩm, trên 100 bát phẩm nhập vương chiến chi địa. Giờ phút này, dù là ngoại giới trước đó còn có một số người còn sót lại. Tăng thêm nơi đây còn sót lại võ giả, sẽ không vượt qua 30 người. Hơn 900 vị cường giả, cơ hồ toàn quân bị diệt. Những này không phải mấu chốt ở chỗ, địa quật một phương mạnh nhất Kỳ Huyễn Vũ bị giết tại chỗ. Đôi này toàn bộ địa quật đều là một cái cự đại đả kích. Chân vương phía dưới đệ nhất nhân, không phải vương mà vương, thiên mệnh vương đình trong quân thống soái. Dạng này cường giả tải không có chân vương tiến vào tình huống dưới. Bị giết, đây quả thực để cho người ta khó có thể tin. Rất nhanh, khổng lệnh viên đám người truy sát địch nhân kết thúc, cấp tốc đuổi tới Phương Bình bên này. Khương Quỳ, Nguyệt Vô Hoa, Lực Vô Kỳ mấy vị cũng chưa chết. Giờ phút này, mấy người nhìn xem Phương Bình, ánh mắt phức tạp, Phương Bình kim thân đã khôi phục. Giờ phút này nhìn xem Kỳ Huyễn Vũ biến mất địa phương, không nói một lời. Rất nhanh, Phương Bình nhìn về phía Lực Vô Kỳ, những người này tứ phương đều muốn diệt nhân loại. Nhân loại đến mức này sao? Nhân loại mới là các phe uy hiếp, không cho phép nhân loại cường đại, bởi vì bọn hắn cuối cùng có lẽ phải huyết tế nhân loại. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng đắng chát tột đỉnh. Không có chút nào chém giết cường địch hưng phấn. Trương Đào, ngươi cũng đã biết, ta nhân loại đã bị tứ phương cường giả xem như tất sát đối tượng. Có lẽ ngươi biết, bằng không, ngươi tại sao lại chế định kế sách như thế? Có thể ngươi có thể nghĩ đến, ngay tại lần này sao? Ngay tại hiện tại, âm mưu, hết thảy đều là âm mưu. Có lẽ các phương đã sớm có hiệp nghị. Lần này, diệt sát nhân loại cường giả, tuyệt đỉnh chết sạch, nhân loại chính là đợi làm thịt cừu non, không còn có bất luận cái gì phản kháng dư lực. Lúc nào muốn huyết tế địa cầu nhân tộc, tùy tiện sự tình, Trương Đào có lẽ cảm thấy, hiện tại không đến mức, dù sao rất nhiều thế lực, gần nhất mới ngoi đầu lên, mệnh vương bọn hắn muốn đối phó nhị vương. Cũng là sớm có mưu đồ sự tình. Có thể, thật không thể nào sao? Kỳ Huyễn Vũ nói chỉ là có lẽ. Có thể Phương Bình cảm thấy, việc quan hệ toàn nhân loại tương lai, tuyệt không thể xem như có lẽ mà đối đãi. Phương Bình, chấm ngoặc kép, Khổng Lệnh Viên có chút lo âu nhìn xem Phương Bình, vội vàng nói, thương thế rất nặng, ngoặc kép. Phương Bình nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Nguyệt Vô Hoa mấy người, cười nói, các ngươi muốn đoạt bảo. Hiện tại, các ngươi chưa chắc có cơ hội này, ta cũng không muốn lại giết người, còn lại là mới vừa cùng ta kề vai chiến đấu đồng bào. Ngoặc kép, mấy người sắc mặt phức tạp. Khương Quỳ trầm giọng nói, ngươi cướp đoạt bảo vật, sau khi rời khỏi đây, có thể nhường cho bọn ta. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn hắn một cái, cười nói, tất cả mọi người có cơ hội. Bảo vệ lại nói, sau khi rời khỏi đây, Quỷ Vũ Sơn Đế Tôn muốn xuất lực, bằng không, hiện tại nhiều cường giả như vậy, thật có thể bảo trụ sao? Ta Phương Bình hứa hẹn, các ngươi Đế Tôn nếu là xuất lực, ta tuyệt đối sẽ cho mọi người công bằng cơ hội cạnh tranh. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nỉ non, Thanh Đồng Đế Tôn sẽ ra sức sao? Biết sao? Khương Quỳ có chút nhíu mày, không nói gì. Phương Bình nhìn về phía Nguyệt Vô Hoa mấy người, cười nói, các ngươi cũng giống vậy, đồ vật bảo vệ, mọi người mới có cơ hội. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình quay đầu, nhìn về phía tế đàn bên trên Trường Thanh Tử, cười nói, còn chưa có chết sao? Ngoặc kép, Phương Bình không có đi tế đàn, hắn hiện tại không tin bất luận cái gì ngoại nhân, bao quát nơi đây chủ nhân, hắn cũng không tin. Mọi người liên thủ oanh sát người này. Ngoặc kép, Phương Bình quát khẽ một tiếng, không nói hai lời, trong tay năng lượng trường đao ngưng tụ, cách không thẳng hướng Trường Thanh Tử. Những người khác thấy thế cũng là nhao nhao xuất thủ. Bọn hắn không biết vị này chân thần tại sao lại bị cố định tại tế đàn bên trên. Có thể cơ hội khó được, dạng này cường giả cũng đích thật là uy hiếp. Giết lại nói, ầm ầm, từng đạo khí huyết chi lực, năng lượng chi lực, nhao nhao thẳng hướng Trường Thanh Tử. Giờ phút này, Trường Thanh Tử con mắt đột nhiên mở ra, phát ra như dã thú gào thét. Phương Bình không có quản hắn, nơi đây chủ nhân tất nhiên đáp ứng giúp mình đối phó hắn. Đến bây giờ cũng không giết được đối phương, Phương Bình đã hoài nghi thành ý của hắn. Tên kia là không có năng lực giết, hay là không muốn giết. Bất kể như thế nào, đối phương có thể khống chế lại Trường Thanh Tử, đã để Phương Bình vừa lòng thỏa ý. Chính là không dám hoàn toàn tin tưởng chính là, Phương Bình một bên oanh kích Trường Thanh Tử, một bên trong đầu tìm kiếm liên hệ Thương Miêu. Cấm kỵ hải chỗ sâu, Thương Miêu đều muốn đánh ngủ gật, bất quá rất nhanh tinh thần tỉnh táo, cấp tốc nói, lừa đảo, phải trả tiền sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình im lặng, cũng không tâm tư cùng nó nói những này, cấp tốc nói, nhị vương, thiên ngoại thiên, địa quật khả năng liên thủ đối phó ta nhân loại cường giả. Thương Miêu, có thể nói cho Trương bộ trưởng sao? Ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, Thương Miêu có chút ngoài ý muốn nói, liên thủ rồi, vậy các ngươi thảm rồi, bọn hắn thật nhiều cường giả, còn có bản Miêu giống như lại phát hiện mấy cái người quen biết cũ hương vị, giống như lần này đều đi ra, cái kia chấn cái gì, có thể muốn xui xẻo, chấm ngoặc kép, chấn thiên vương, ngoặc kép. Phương Bình ngữ khí triệt để thay đổi. Chấn Thiên Vương, trước kia mọi người hoài nghi tới lập trường của hắn, có thể hiểu rõ càng nhiều, Phương Bình càng cảm thấy, nhân loại có thể sinh tồn đến bây giờ, khả năng chính là Chấn Thiên Vương trong bóng tối thủ hộ. Nhưng bây giờ, lại có thể có người muốn đối phó Chấn Thiên Vương. Chấn Thiên Vương mạnh bao nhiêu? Đế bảng thứ hai. Không tính Thương Miêu, hắn mới thật sự là tam giới đệ nhất nhân. Lão Trương trước kia tràn đầy tự tin, cảm thấy có thể đối phó Chấn Thiên Vương. Hiện tại thật có thể chứ? Phương Bình trong lòng lo lắng, vội vàng nói, ai, Chấn Thiên Vương có thể là tám vương một trong. Năm đó cường giả tuyệt đỉnh, Mạc Vấn Kiếm xếp hạng đều tại hắn phía dưới. Mạc Vấn Kiếm có thể đối phó nhiều vị đế tôn. Hắn tối thiểu có thể đối phó 5-6 vị đế tôn. Chấm ngoặc kép, tám vương, ngoặc kép, Thương Miêu lầu bầu nói. Thật sao? Tám vương bản Miêu chưa quen thuộc. Bọn hắn năm đó liền không quá xuất hiện. Liền nhớ kỹ giống như có cái Khôn Vương cái gì. Tựa như là Địa Hoàng Nhi Tử. Không quá nhớ kỹ. Bất quá lần này giống như ngửi thấy một chút mùi vị quen thuộc. Chẳng lẽ chính là tám vương? Tùy tỉ đi, dù sao rất mạnh chính là, khả năng chính là đối phó lão đầu kia. Lão đầu, chính nó cũng không biết nhiều ra. Hồ Chấn Thiên Vương lão đầu, đổi lại bình thường, Phương Bình không thiếu được trêu ghẹo một câu. Bây giờ lại là thật không có ý định này. Vội vàng nói, cái kia có thể nói cho bọn hắn sao? Ngoặc kép, không biết ai. Ngoặc kép, Thương Miêu lầu bầu nói, ngươi yếu a, cho nên ta có thể tìm ngươi, nhưng bọn hắn rất mạnh, bản nguyên thế giới kiên cố, bản Miêu cũng không phải hoàng mèo, sao có thể tùy tiện câu thông? Phương Bình cười khổ, lúc này mèo này còn muốn đả kích chính mình. Yếu thế nào? Yếu, ta cũng xử lý mấy vị chân vương, ngươi thử một chút đi. Sớm nói cho một chút bọn hắn, để bọn hắn có cái chuẩn bị. Ta rất lo lắng, bọn hắn nếu là xảy ra chuyện, nhân loại, thật xong, ngoặc kép, Phương Bình có chút bi quan, có chút bất đắc dĩ, có chút bất lực. Ta rất mạnh, ta giết mấy vị chân vương, có thể ta thật bất lực. Ta giết nhiều như vậy cửu phẩm cảnh, lại có thể thế nào? Một khi những này tuyệt đỉnh bị vây giết, nhân loại liền xong rồi. Huyết tế địa cầu, mấy tỷ người a, những người kia cứ như vậy nhẫn tâm sao? Không, bọn hắn còn là người sao? Đã sớm không phải, vì kéo dài tuổi thọ của bọn hắn, vì thành hoàng, bọn hắn đã sớm thành cửu hoàng nói tới tiên tộc. Tiên tộc, quan tâm nhân tộc sao? Phương Bình bi ai? Thương Miêu giống như cảm nhận được loại tâm tình này, khó được trấn an một câu nói, đừng sợ a, bản Miêu đã làm xong bẫy dập, đến lúc đó thiên giới xuất hiện, hoàng giả khí tức xuất hiện, những người này không nhất định có tâm tư vây giết các ngươi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình đè xuống bất an trong lòng, cười khổ nói, tốt, vậy ngươi giúp ta thử nghiệm thông báo một chút, mèo to. Lần này làm phiền ngươi, chờ ngươi từ bên kia trở về, ta chuẩn bị cho ngươi ăn ngon uống ngon. Chấm ngoặc kép, ân, bản Miêu muốn tốt tốt bao nhiêu ăn nhiều. Đúng, còn muốn chân thần đồ uống, không giống khẩu vị, tối thiểu muốn 10 loại trở lên. Đúng, còn muốn chân thần cảnh cá lớn, đế cấp cũng muốn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ nói. Tốt tốt tốt, ngoặc kép, mèo này thật muốn trở về. Kế hoạch thành công, kia thật tốt mấy năm sau. Đến lúc đó rồi nói sau. Hắn đáp ứng thoải mái, Thương Miêu cũng mặt mèo mang cười. Nói như vậy, ngày mai bản Miêu liền có khả năng uống chân thần thức uống. Lừa đảo ngày mai nhìn thấy chính mình, có thể hay không rất kinh hỉ. Thương Miêu rất nhanh cùng Phương Bình cắt đứt liên lạc, vuốt mèo vò đầu, nửa ngày mới thầm nói, liên hệ giả nhân hoàng nha, thật là phiền phức, bản Miêu lại không biết hắn bản nguyên dạng gì, ai, thật phiền phức nha, ngoặc kép, Thương Miêu lắc lư một cái đuôi, hai mắt nhắm lại, cấp tốc tiến vào mèo thế giới bên trong, mèo thế giới, nó vừa tiến vào. Đại lượng đầu cá yêu thú giống như bản năng, nướng chín chính mình, cấp tốc hướng Thương Miêu trong miệng phiêu. Thương Miêu ăn vài đầu yêu thú, chổng mông lên tại mèo thế giới bên trong khắp nơi đào địa. Quá rồi một trận, đào ra một tấm bia đá. Thương Miêu cầm bia đá, nghĩ, dùng móng vuốt tại trên tấm bia đá khắc xuống chương đào dáng vẻ. Một lát sau... Lại nghĩ đến nghĩ, cấm thần trượng xuất hiện. Trước đó Trương Đào dùng qua cần câu cá cấm thần trượng. Giờ phút này Thương Miêu giống như tại bóc ra khí tức. Một lát sau, một vòng khí tức dung nhập bia đá. Đón lấy, Thương Miêu lấy ra Chu Thiên Kiếm, bắt đầu đâm bia đá, lẩm bẩm nói, đâm chết giả nhân hoàng, đâm chết giả nhân hoàng, ta đâm đâm đâm, ngoặc kép, vương chiến chi địa bên ngoài. Trương Đào có chút nhíu mày, sắc mặt khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, một cái cự đại trên bình đài, Trương Đào thân ảnh hiện ra. Đây là hắn bản nguyên thế giới. Bình đài rất lớn, bố trí cũng rất có ý tứ. Từng dãy giá sách bày ra tại bên này. Phía trên giống như có thư tịch, có văn tự, Lý Trấn hai ba sự tình, Nam Vân Nguyệt bát quái tập, Tưởng Thiên Minh truyện ký, Lý Tuyên Tiết nghe đồn, Phương Bình tập, Thương Miêu ghi chép, từng quyển thư tịch, như là chân thực tồn tại. Trương Đào không hứng thú nhìn những này sách, giờ phút này nhìn chung quanh một phen, tiếp lấy đột nhiên ngẩng đầu. Trên bầu trời, như là màn trời màng mỏng, cản trở bản nguyên thế giới khuếch trương. Có thể giờ phút này, cũng là bị đâm một trống, Trương Đào sửng sốt một chút. Đây coi là cái gì? Chính mình bản nguyên thế giới, giống như có người tại đâm chính mình. Không trung màn trời, giống như kẹo da trâu, bị đâm kéo dài, lại là không có phá vỡ. Có người muốn nhìn trộm ta bản nguyên đạo. Ngoặc kép, Trương Đào có chút ngốc trệ, tiếp lấy lông mày lại nhăn, giống như nghĩ tới điều gì. Khẽ quát một tiếng, phá không mà lên, hai tay nắm kéo màn trời. Quát lên một tiếng lớn, đem màn trời xé rách một đạo khe nhỏ. A, giả nhân hoàng, tìm tới ngươi. Ngoặc kép, một tiếng vui sướng tiếng la vang lên. Màn trời ngay tại khép lại. Thương Miêu vội vàng nói, bản Miêu dùng 14 chuôi thần khí chế tạo ngươi muốn cạm bẫy. Ngươi phải trả ta. Ngoặc kép, Trương Đào ngốc trệ. Tốt a tốt a. Ngươi là quỷ nghèo bản Miêu biết đến, lừa đảo nói hắn cho, vậy liền hắn trả à nha. Đúng rồi, lừa đảo để bản Miêu nói cho ngươi. Ngươi xong, cái gì nhị vương, cái gì thiên ngoại thiên, dù sao toàn bộ người đều muốn đối phó các ngươi. Còn có nha, lão đầu kia, cũng có người muốn đối phó hắn, rất mạnh, bản Miêu nói xong. Chỉ bố trí cạm bẫy không đánh nhau, cũng đánh không lại bọn hắn. Các ngươi nếu tới không được, ta liền mặc kệ các ngươi, tìm một chỗ trốn tránh đi ngủ nha. Còn có nha, lúc nào muốn bộc phát, ngươi nghĩ bản Miêu là được rồi. Đúng, không cho phép lại nghĩ lung tung, không phải về sau mỗi ngày đâm ngươi, đâm chết ngươi. Ngoặc kép, Thương Miêu dương nanh múa vuốt, uy hiếp một câu. Qua trong giây lát, màn trời khép lại, Trương Đào sắc mặt biến hóa, đều muốn đối phó bọn hắn. Cái này, hắn có chút đoán trước, lại không nghĩ rằng sẽ là hiện tại. Sau một khắc, Trương Đào mặt lộ vẻ buồn sắc, có chút tự giễu, nguyên lai, ta đang tính tính các ngươi cũng đang tính tính chúng ta. Ngoặc kép, ta ngược lại thật ra khinh thường các ngươi. Ngoặc kép, nhưng hôm nay, tên đã trên dây, không đường có thể lui a. Ngoặc kép, Trương Đào tự giễu cười một tiếng, ánh mắt mờ mịt, ta nhân loại, còn có đường lui sao? Ta nhân loại không có đường lui a. Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, chỉ có tìm sống trong chết, đọ sức một lần. Ngoặc kép, ta nhân loại, khi nào có qua đường lui? Ngoặc kép, sau một khắc, Trương Đào ý thức trở về, nhìn quanh tứ phương, giống như cười mà không phải cười. Lần này, có người sẽ giúp chúng ta sao? Có sao? Ta không biết. Ta nhân tộc, thành công địch. Buồn cười a, ta nhân loại đến cùng phạm vào gì sai? Thế đạo này, nhân tộc ngoại trừ tự lập, còn có thể dựa vào ai? Nhân tộc, lúc có cái định luận. Cái này tam giới. ai là người, ai là tiên, nhân tiên chia cát, vậy liền để ta Trương Đào đến phân đi. Ngoặc kép, Trương Đào giống như khóc, giống như cười. Sau một khắc, truyền âm nhân loại tuyệt đỉnh, thanh âm trầm giọng nói, tử chiến, tử chiến, tử chiến, ngoặc kép, liên tiếp ba tiếng tử chiến. Giờ khắc này, tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc. Đến mức này sao? Kế hoạch xảy ra ngoài ý muốn. Nơi xa, hư không khẽ run lên. Chấn Thiên Vương từ trong cái khe đi ra, nhìn quanh tứ phương, tiếu dung không còn. Tử chiến, lão bằng hữu tới rồi sao? Bầu không khí dần dần có chút ngưng trọng lên. Vương chiến chi địa, chỉ sợ thật muốn mở ra. Vào thời khắc này, bầu trời huyết vũ lần nữa bay xuống. Đại đạo lại băng, hôm nay, ngũ vương vẫn lạc, huyết vũ mưa như chút nước. Trương Đào tùy ý huyết vũ bao trùm, mặc cho huyết vũ trượt xuống, cả người đều thành huyết sắc. Huyết sắc, làm người ta sợ hãi. Trương Đào mặt lộ vẻ mỉm cười. Huyết vũ, hôm nay còn sẽ có món ăn khai vị thôi. Hôm nay, nhân ma làm lại xuất hiện. Hết chương.